Phúc Đức Thiên Quan, chương 568. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên đối Phật Môn ấn tượng vẫn là Man Hoang Châu thời điểm Cách Nhung nhiều kiệt Phật sống. Bị nhà mình đánh được chân linh chuyển thế đi. Hắn ba viên tam thế tu thành Xá Lợi Tử. Còn bị Hoàng Khôi lấy được. Hòa thượng kia tu luyện là Minh Vương Pháp. Có bát đại Minh Phi phụ trợ tu hành. Đương thời bất quá kim đan cảnh giới. Đánh được Hoàng Khôi cơ hồ không có sức hoàn thủ. Chính là lục dục thiên ma nữ hạ giới. Mới đem Phật Pháp ô uế. Bây giờ cái này lượt chiếu Bồ Tát. Tu hành minh quang Phật Pháp. Hoàng Thiên cũng chưa từng hiểu rõ đến tột cùng là cái gì làm người. Cũng không tốt định nghĩa. Nhưng này lựa chọn bố cục thiên ngoại châu Thanh Long tôn giả. Đại thừa ngoại đạo tích chi Phật. Hoàng Thiên cảm giác là Phật môn một dòng nước trong. Vậy mà đề xướng khổ hạnh. Cùng giới luật. Chỉ tiếc. Loại này vậy mà tại Cửu Châu Phật môn bị coi là ngoại đạo. Chỉ có thể ở vực ngoại giảng đạo. Hoàng Thiên ngược lại là tin tưởng nổi lên. Vị này ngoại đạo tích chi Phật. Có thể chứng được Thái Ất Tôn vị. Chỉ là không biết là tại Cửu Châu chứng đạo. Vẫn là tại vực ngoại. Mượn khổ tu tăng lữ chứng đạo. Bất quá chứng đạo khẳng định không thể dễ dàng như thế. Có cơ hội liền thật sự là một cơ hội mà thôi. Thái Tuế Tinh Quân thấy Hoàng Thiên vẻ mặt thành thật. Lại nói, người cảm thấy cái này tốt, cái kia không tốt, lại là lấy mình tâm thay mặt thiên tâm. Phật môn tựa như đồ ôn dịch một dạng, truyền nhiễm cấp tốc, nhất là cùng chúng ta thần đạo căn cơ có ảnh hưởng. Như bỏ mặc tại Cửu Châu sinh sôi, bất tài mấy năm, tất cả thần linh, liền đều được Phật môn Bồ Tát. Ta thành rồi Thái Tuế Bồ Tát. Hắn thành rồi Long Vương Bồ Tát, Thái Tuế Tinh Quân nói. Bởi vậy vô luận loại kia, đều cần quản thúc hắn sinh trưởng, tránh hắn tràn lan, đến như Thái Bạch, nếu như nàng một lòng đầu nhập Phật môn, chính là chạm đến lằn danh. Không chỉ ta cảm thấy nàng không thích hợp làm cái này Tinh Quân, chính là nương nương, kia năm vị thượng đế, đều sẽ cảm giác được không thích hợp. Hoàng Thiên gật gật đầu. Thì ra là thế, ngược lại là lộ ra ta quá mức ngây thơ. Lập tức thì thầm, kia người nào có thể làm canh tinh Tinh Quân? Tây Phương Bạch Hồ Tinh Cung cũng sẽ thay máu sao? Cái này liền không biết được. Ngũ Phương Tinh Cung bên trong, nhất là có chiến lực, chính là Tây Phương Tinh Cung. Hết lần này tới lần khác còn bị phá trận. Hoàng Thiên cảm khái, đây thật là, cuối cùng chỉ nói. Mặt ngoài quan hệ vẫn là muốn duy trì một lần. Việc này sau thanh toán vấn đề, cũng phải có người có thể dùng mới được. Thái Tuế Tinh Quân đồng ý giúp đỡ đi lại Hỏa Phù Tinh. Hoàng Thiên đã rất cao hứng. Thái Tuế Tinh Quân không nguyện ý cùng Hoàng Thiên đồng hành hướng Hỏa Phù Tinh. Chỉ làm cho Hoàng Thiên muốn đi canh tinh vậy liền trực tiếp đi. Hoàng Thiên tất nhiên là không có chuyện gì để nói. Trốn đi canh tinh. Canh tinh lần trước lúc lượt chiếu Bồ Tát như cũ tại. Thái Bạch Kim Tinh nữ chiến thần ngồi ở một con to lớn màu trắng gà trống bên trên. Nghe lượt chiếu Bồ Tát giảng Pháp. Phật môn Kim Thân Chi Pháp. Không thể nghi ngờ là 10 phần thích hợp Tinh Quân. Pháp này cần lấy tiên thiên canh kim luyện Pháp. Sau khi luyện thành, tu đức trượng 6 kim thân. Kim thân bao đồng có thể so với tiên thiên linh bảo. Như gia chỉ có công đức. Chính là công đức kim thân, như gia trì hương hỏa, chính là hương hỏa kim thân, nếu có thất bảo, chính là thất bảo kim thân. Các loại diệu dụng, tại chiến đấu có 10 trên 10 gia trì, thấy Hoàng Thiên đến canh tinh, hai người đình chỉ giảng pháp, canh tinh hoang vu, hình như doanh trướng, xung quanh thiết thụ cây củ ấu, có kỳ dị kim loại kết tinh khoáng thạch như rừng, binh khí các lâu, kiếm mộ phần mộ. Đi theo chấn tinh, mậu tinh, thần tinh đều không giống. Rõ ràng hoang vu rất nhiều. Không có gì sinh cơ. Canh tinh chủ chinh chiến. Hình phạt, kim khí khoáng sản. Thái Bạch Kim Tinh chiến thần thấy Hoàng Thiên. Có chút ngoài ý muốn. Nhưng lượt chiếu hòa thượng liền một bộ quả nhiên đến rồi biểu lộ. Lập tức nói. Tiểu tăng cáo lui. Thái Bạch Kim Tinh vẫn chưa giữ lại. Hoàng Thiên cũng không có cùng hắn đáp lời. Gặp hắn kim hồng rời đi. Ẩn ẩn cũng là một con tam túc kim ô bộ dáng. ánh mắt liền hơi có chút phiêu hốt. Thái Bạch Kim Tinh nói, thái tử làm sao tới ta chỗ này? Nương nương muốn ta quản đấu bộ binh mã Tiền Lương. Đấu bộ binh mã thuộc về Tây Phương Bạch Hồ Tinh Cung, canh tinh nhiều nhất đều chính là sát phạt chi binh. Ta không có danh sách, sao có thể quản việc này đâu? Bởi vậy đến cùng tinh quân thương nghị việc này. Thái Bạch gật đầu, điều này cũng đúng, chỉ là Tây Phương Bạch Hồ Tinh Cung lần trước bị đánh phá, vẫn vong tinh thần, thiên binh thiên tướng quá nhiều. Kia binh mã sách cũng không có triệt để phân rõ. Chỉ sợ còn muốn qua một thời gian ngắn tài năng cho thái tử đưa qua. Hoàng Thiên gật đầu, cái này không nóng nảy. Đúng, vừa mới vị kia lượt chiếu Bồ Tát cùng tinh quân rất quen sao? Vị kia Bồ Tát là lòng nhiệt tình, đối với chúng ta Tây Phương tinh vực trợ giúp rất nhiều. Xem như ta một cái hảo hữu. Hoàng Thiên gật gật đầu. Thì ra là thế, ngược lại là ta đã quấy rầy hai vị luận pháp. Lập tức lại nói, vừa mới nghe nói về Tây Phương Tiên Thiên canh kim, không biết một năm sản xuất bao nhiêu. Ta kia đang đánh tạo hư không bảo thuyền, không biết tinh quân có thể hay không để cho ta chọn mua một chút trở về. Trong khố phòng còn có một số, cho thái tử san sẻ cái 2-3 ngàn cân vẫn phải có. Hàng năm sản lượng cũng không định. Khoáng sản luôn luôn như thế nhiều, luôn có khai thác cho tới khi nào xong thôi. Hoàng Thiên ghi lại nàng lời nói, kết hợp Thái Tuế Tinh Quân lời nói, cơ bản có thể phán đoán cái này Thái Bạch Tinh Quân đầu phục Phật môn. Nhưng thấy hắn sắc mặt thản nhiên, không hề hay biết phải có vấn đề gì, lại cảm thấy đây là người khác muốn để bản thân nhìn thấy. Cũng không phải là bản chất, chân tướng. Thế là cũng không đánh cỏ động rắn, chỉ nói cùng một chút hợp tác. Thái Bạch Tinh Quân rất nhanh bị kéo hứng thú, đáp ứng sẽ phối hợp Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lúc này mới rời đi giữa không trung, liền nghe một tiếng, thái tử dừng bước, nguyên lai là lượt chiếu Bồ Tát ngay tại bên ngoài chờ lấy Hoàng Thiên. Hoàng Thiên dừng lại đám mây, có chút hiếu kỳ, Bồ Tát chuyện gì? Lượt chiếu Bồ Tát nói, ta là tới cho điện hạ đưa một phần lễ. Hoàng Thiên trực tiếp cảnh giác. Ta vì thần hai tay áo thanh phong, một thân chính khí, cũng không thu lễ. Lượt chiếu Bồ Tát cười ha hà, vành tai run run, lại là nói, điện hạ hiểu lầm, ta nói chính là Thái Vi Tinh Thiên chi sự. Hoàng Thiên hiếu kỳ, Thái Vi Tinh trời, làm sao, các ngươi Phật môn cũng muốn nhiễm sao? Lượt chiếu Bồ Tát nói, tiên đạo tu sĩ, phi thăng, có thể thành thần tiên. Chúng ta Phật môn tu sĩ, lại chỉ có thể chuyển ném đến Bồ Tát tịnh thổ trong. Thụ vuốt đỉnh đầu gia trì, không có ta Phật môn một nơi thiên cảnh đạo tràng. Thái Vi thế giới Tây Phương thiên cảnh, cùng ta Phật môn hữu duyên. Nếu là thái tử nguyện ý mang theo đấu bộ binh mã cùng ta Phật môn bát bộ Phật binh cùng nhau san bằng Thái Vi Tây Phương thiên cảnh. Như vậy Thái Vi Tây Phương châu lục, chúng ta Phật môn có thể nhường cho thái tử, làm khởi thế căn cơ. Hoàng Thiên trực tiếp cự tuyệt. Thái Vi ngũ phương thiên cảnh, chính là ngũ phương thượng đế vật trong tay. Không bằng ngươi ta ủng hộ các ngươi Phật môn, đi hàng nạp Thái Vi Tây Phương châu lục. Lượt chiếu Bồ Tát thở dài. Tiên đạo cũng có thành lập tiên thiên ý nghĩ, ma đạo cũng có ma thiên. Đây là xu thế. Ngũ phương thượng đế chỉ hạt cửu châu năm phương chi thiên liền thôi. Như ngấp nghé Thái Vi, chỉ sợ quá nhiều người sẽ không đồng ý. Thái tử điện hạ không bằng đi hỏi một chút địa mẫu nương nương. Địa mẫu nương nương cũng là ủng hộ chúng ta kiến thiết Tây Thiên. Dứt lời, lượt chiếu Bồ Tát lại hóa cầu vồng rời đi. Chỉ Hoàng Thiên lại đi hỏa phù tinh một chuyến. Chu Lăng tinh quân cùng Thái Tuế tinh quân đã sớm chào hỏi. Bởi vậy cũng không có làm khó Hoàng Thiên. Cách chương.